Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 527, 527, chương 526 tạ thị dẫn đường, chương 526 tạ thị dẫn đường, chương 526, bang tháp, thanh âm này thực trầm. Rơi xuống đất lúc sau còn có kéo hành thanh âm, đã hiện lộn xộn, nhưng nghe một lát sau. Lại cảm thấy tiếng vang hình thành nhịp, có loại cổ quái vận luật, từ thanh âm cho người ta cảm giác. Tiến đến quấy rối giả nhân số đông đảo, bước chân không đồng đều, chính là cất bước hành tẩu, rơi xuống đất lại tự quy tắc có sẵn luật, mới có thể xuất hiện như vậy kỳ dị rồi lại thích hợp tiết tấu cảm, tả tiên sinh một tiếp nhận đồng. Bạt kêu gọi, quỷ tăng pháp tắc khởi động. Hắn tiếng la mang theo lệ quỷ pháp tắc áp chế. Nhưng kia tiếng bước chân cũng không có đã chịu quỷ vật pháp tắc ảnh hưởng này thuyết minh người. Tới đã không còn là lúc trước phần đầu đốt đèn, người giấy, mọi người trong lòng rùng mình. Chỉ thấy phía trước sương đen quay cuồng. Sương mù trung ẩn chứa không biết nguy cơ. Đang, tạ tiên sinh lại lần nữa đánh đồng bạt. Thần sắc âm lãnh, lệ quỷ ra táng. Người quỷ toàn tránh, hắn kêu âm rơi xuống, sương đen bên trong đột nhiên có một chút mỏng manh ánh lửa chợt lóe. Một bóng người nghiêng ngả lảo đảo từ trong sương đen đi ra, cứu, cứu ta, một đạo suy yếu cầu cứu tiếng vang lên, chỉ thấy đó là một cái 30 xuất đầu nữ nhân. Xuyên một thân tố sắc xâm y, tóc dài nửa khoác, như là lâm thời mới từ trên giường đứng dậy ra ngoài. Nàng sắc mặt không lớn bình thường. Toàn bộ đầu tự cổ phía trên trướng đến đỏ bừng, nhìn kỹ dưới. Nàng đỉnh đầu còn ở bốc khói, nhìn đến đưa ma đội một hàng khi. Trên mặt nàng lộ ra thống khổ chi sắc, theo bản năng hướng cầm đầu chương chuyện thế vươn tay. Hô một tiếng, cứu ta, này thế nhưng là một cái người sống, mọi người tất cả đều sửng sốt. Ngay cả tay cầm song bạt tạ tiên sinh cũng ngây người ngẩn ngơ, hắn quỷ táng pháp tác người quỷ. Thông dụng, nhưng lúc này nữ nhân này thế nhưng như là ngăn cản ở hắn quỷ vật pháp tác. Không có đã chịu ảnh hưởng, ở một lát ngơ ngẩn sau. Tạ tiên sinh lập tức ý thức được nữ nhân này trên người phòng trừng có một khác tầng lệ quỷ pháp tác tồn tại, thả này pháp tác thậm chí trội hơn hắn quỷ vật. Cho nên biến tướng lệnh nữ nhân chống cự lại hắn quỷ tang ảnh hưởng, như vậy tưởng tượng. Tạ tiên sinh lập tức ý thức được đưa ma đội khả năng gặp được đối thủ cường đại, Thượng Dương quận. Ra người mẫu từ quỷ án trừ bỏ lệ quỷ bản thân đáng sợ ngoài. Còn có một cái dấu ở chỗ tối, người, vì quấy nhiễu, hắn nghĩ đến đây. Đang muốn lên tiếng nhắc nhở Triệu Phúc Sinh khi dị biến nổi lên. Kia một khắc trước còn ở kêu, cứu mạng, nữ nhân. Ngay sau đó nàng đỉnh đầu đột nhiên bốc lên từng trận khói đen. Ngay sau đó nàng đầu bên trong phát ra, phụt, một tiếng tế vang. Giống như củi lửa nổ tung giống nhau, theo sau một cổ ngọn lửa bỏng cháy ra thịt tiêu xú vị truyền. Đến, nữ nhân mũi đỏ lên, đầu nội đột nhiên sáng lên hồng quang. Nàng vẻ mặt thống khổ ở trên mặt rừng hình ảnh. Chạm súng quang bắt đầu ở nữ nhân trong óc tháp sáng, khoảnh khắc chi gian. Nữ nhân đầu biến thành một cái lệnh người sờn tóc gáy đèn lồng, ánh đèn đem nàng trước khi chết. Hoảng sợ chiếu sáng lên, ánh lửa hạ, người chết trong cơ thể huyết nhục hóa thành cung, đèn lồng, thiêu đốt đặc thù dầu tháp. Theo ánh lửa dần dần biến lượng. Nữ nhân thân thể bị đào rỗng, bất quá khoảnh khắc chi gian. Còn sót lại một trương da người mũi chân chìa xuống đất. Đáng ở giữa không trung, khinh phiêu phiêu da người trong vòng. Một chút ánh lửa nhảy lên, da người trong vòng, một đạo hắc khí lưu nhảy, đánh sâu vào kia nửa trong suốt túi da. Đường va chạm đến làn da thượng khi, hóa thành một trương nữ nhân oán độc mặt quỷ. Cuối cùng dấu vết ở kia đạm phấn da thượng, nữ nhân tiếng kêu rên còn chưa tiêu tuyệt. Này kinh tủng một màn đã hóa thành lệnh người vĩnh sinh khó quên ký ức dấu vết với mọi người trong lòng. Đúng lúc này, Tạ Tiên Sinh lần thứ ba cầm bạt tương chụp, đang đồng bạt thanh một vang. Lúc này Tạ Tiên Sinh quỷ tăng pháp tắc chiếm cứ thượng phong, lệ quỷ lực lượng tiến quân thần tốc. Dấu vết ở da người thượng đen nhánh mặt quỷ nháy mắt bị lau đi. Tiếng vang hóa thành không gì sánh kịp lực lượng, đem hắc khí rào tán, da người nội ánh đèn sậu diệt. Kia vốn dĩ phiêu ở giữa không trung da người như là mất đi chống đỡ điểm giống nhau. Mềm mại nằm liệt rơi xuống trên mặt đất. Này chỉ là một cái bắt đầu, mà phi kết thúc, trầm nhũng tiếng bước chân còn tại từ xa tới gần. Lấy vây khốn phương thức chậm rãi hướng quỷ táng đội ngũ dựa sát, một cái mạng người ở quỷ họa giữa. Dễ dàng tiêu vong, tiếp theo là vô số người từ quỷ vụ chung đi ra, có từ phía trước vây khốn mà đến. Có từ tả hữu hai sườn, thậm chí chấn ma từ phía sau chui ra. Những người này có lẽ không ngừng là thượng tam phường cư dân. Phần lớn là đi vào giấc ngủ sau bị mạnh mẽ xua đuổi. Chạy tới nơi này, xương đen nội một cái lại một cái người đi ra. Mỗi người trên mặt đều mang theo hoảng sợ, bọn họ mỗi người đỉnh đầu đều ở bốc khói. Tuyệt vọng kêu, cứu mạng, Chu đại nhân cứu mạng, cứu, cứu ta. Này đó bị đánh dấu chặn đường giả chẳng phân biệt nam nữ lão ấu. Vừa ra quỷ vụ, nhìn thấy đưa ma đội ngũ, liền như nhìn thấy cứu tinh, quỳ xuống dập đầu, hết đợt này đến đợt khác cầu cứu thanh áp chế qua Tạ Tiên Sinh đồng bạt tiếng. Vang, Tạ Tiên Sinh trong mắt nhiễm ngưng túc chi sắc, theo bá tánh một chút quỳ. Tình huống cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Mỗi người đỉnh đầu liên tiếp trào ra xương đen, đồng hồng ánh sáng ở bọn họ mũi chỗ thoáng hiện, khi bọn hắn dập đầu thấp hèn đi nháy mắt. Ánh lửa một châm, sinh mệnh ngay sau đó kết thúc, mà những người này chỉ cầu cứu mạng. Không biết hậu quả nghiêm trọng, đãi bọn họ sắp chết một quỳ. Tức khắc liền trở thành quỷ mẫu tín đồ, đỉnh đầu phiêu ra khói đen hóa thành hàng thật giá thật hương khói. Lưu Nghĩa chân chờ bốn cái nâng. Quan người lập tức cảm thấy trên vai quan tài trở nên trầm trọng. Tích táp, lậu tiếng nước lại tới nữa, quỷ quan nội. Bị ngắn ngủi áp chế ra người quỷ mẫu lần nữa sống lại, kéo kẹt. Kéo kẹt, tiếng vang truyền đến. Quan tài bắt đầu kịch liệt đáng động. Đại cổ dòng nước như mưa to giống nhau lộ ra quan tài phùng. Không thể làm nó đem thủy tế. Làm, Lưu Nghĩa chân trong lòng trầm xuống. Gấp giọng mở miệng, ra người quỷ mẫu trên người bộ đại lượng hút no rồi thủy quỷ trành chi ra. Này đó thủy là chu quang lĩnh lực lượng, đem nó áp chế. Một khi nó đem thủy tế làm, liền không hề bị chu quang lĩnh khống chế. Sống lại lúc sau hậu quả là không dám tưởng tượng. Lưu Nghĩa chân dưới tình thế cấp bách thân thể hóa kim, chấn quỷ lực lượng lệnh đến quan tài chảy thủy tốc độ cứng lại. Kia, kéo kẹt, thanh âm cũng ngừng. Lại sau một lúc lâu, chính là vẻn vẹn là một lát, thanh âm kia lại ngóc đầu trở lại, thả so lúc trước còn kịch liệt đến nhiều, đánh sâu vào chi gian. Giá trụ quan tài giá gỗ bắt đầu buông lỏng, buộc chặt ra gỗ dây thừng bị hắc khí quấn quanh. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hủ bại, lạch cạch. Một vòng dây thừng đứt gãy, cái giá bắt đầu rơi rụng. Trong lúc nguy cấp, Võ Thiếu Xuân khởi động lệ quỷ lực lượng, bếp quỷ quỷ yên ngưng vì thực chất, bạch thằng. Đem rơi rụng cái giá một lần nữa bó trụ, chính là quỷ thủy bắt đầu tùy ý chảy xuôi. Nơi đi đến đem Võ Thiếu Xuân lệ quỷ lực lượng áp chế, này liền như là một cái vỡ nát phá cái giá. Bên này vỡ vụn, bên kia cũng bắt đầu rơi rụng, khoái mãn chu tóc dài phi dương. Trang tứ nương tử quỷ ảnh ở nàng phía sau hiện ra. Đem tiểu nha đầu ôm chặt, tay cấp lệ quỷ tóc dài phi ở giữa không trung. Cùng nữ nhi tóc đen tương dung hợp. Lệ Quỳ Quỳ phát lực lượng muốn cường đến nhiều, này đó mang theo. Trang Tứ Nương Tử trước khi chết oán độc chi khí quỷ phát hóa thành nhất khẩn cố ti thằng. Chặt chẽ đem tan thành từng mảnh cọc gỗ bó trụ, có Trang Tứ Nương Tử áp chế. Thêm quỷ quan lực lượng, trong quan tài yên lặng một lát, nhưng khoái mãn chu trạng thái bắt đầu mắt thường có thể thấy được. Kém, ra người quỷ mẫu phẩm dai xa ở nàng phía trên. Trang Tứ Nương Tử cũng kiên trì không được hồi lâu, này hết thảy phát sinh ở giây lát chi gian, trong sương đen, còn có cuồn cuộn không dứt, người đèn, đến gần. Đem đưa ma đội đương thành cứu mạng rơm rạ giống nhau. Lại ở chạm mặt khoảnh khắc, ngay sau đó mất đi sinh mệnh, mạng người như cỏ rác, Triệu Phúc Sinh phẫn nộ tột đỉnh, oan có đầu. Nợ có chủ. Nàng nhìn một đợt mạng người ngã xuống, ra người quỷ mẫu cũng muốn sống lại, mà hết thảy này đều không phải là thuần túy quỷ hóa. Lại là phát sinh ở người ác ý, người giấy trương. Người không nên đem người thường cuốn vào trận này tai họa trong vòng. Nàng bình tĩnh nói xong, địa ngục bóng ma ở nàng dưới trường triển khai, nàng giơ tay đè lại quan tài vách tường. Hắc khí thấm vào quan trung, đem quỷ quan bao vây ở bên trong, phong thần bảng nhắc nhở ở nàng trong đầu vang lên. Bát cấp địa ngục vô pháp trấn áp dã thần. Triệu Phúc Sinh trong lòng dùng mình, lập tức triển khai phong thần bảng, ý thức chìm vào thần vị. Ngay sau đó tâm niệm vừa chuyển, mở ra thần vị, công đức giá trị bị khấu trừ. Phong thần bảng thượng huyết quang lập lòe. Một cách bị phong ấn thần vị chậm rãi mở ra, phong thần bảng nhắc nhở. Hay không sắc phong ra người quỷ tranh vì thần. Hay không sắc phong ra người quỷ tranh vì thần. Hay không sắc phong ra người quỷ tranh vì thần. Liên tiếp mấy tiếng tương đồng nhắc nhở âm không ngừng ở Triệu Phúc Sinh bên tai vang lên, tình thế. Ra ngoài Triệu Phúc Sinh ngoài ý liệu, nàng lông tóc dựng đứng. Trong lúc nhất thời đã chịu quấy nhiễu, không thể đem lệ quỷ phong thần, ngay sau đó Lưu Nghĩa Chân. Võ Thiếu Xuân cập nhị phạm chợt cảm giác đầu vai một nhẹ, kia cổ áp chế bốn người âm hàn lực lượng. Nháy mắt biến mất, ô ô ô, nữ tử thê lương tiếng khóc trong đêm tối vang lên, Tạ Tiên Sinh phía sau. Chọn gánh lệnh sử phía sau lưng không biết khi nào dán lên một trương trắng bệch ra người. Ra người cấp tốc bành trướng, giây lát gian đem hắn cắn nuốt đi vào, một tướng lệnh sử cắn nuốt ra người, ngay sau đó chân không chạm đất bay đi trương chuyện thế, theo sau đệ nhị trương ra người, đệ tam trương thoáng hiện, Võ Thiếu Xuân chính nâng quan tài, hàn ý tới gần, không biết khi nào một chương ra người dán tới, rồi hắn mở u bàn tay phía trên phẳng phất là vị mềm mại không xương thiếu. Nữ chính khẽ vuốt hắn cánh tay, nhưng lúc này Võ Thiếu Xuân cảm giác được đều không phải là mất hồn, mà là kinh tủng. Trong lúc nguy cấp, hắn dưới chân khai ra từng cụm huyết hồng quỷ hoa. Quỷ hoa vừa hiện, ẩn nấp ra người lệ quỷ hiện hình, bị nhốt ở hoa trung, Võ Thiếu Xuân thả người nhảy. Tắc nhảy ra quỷ bụi hoa nổi, hai người phối hợp thích đáng. Nguy cơ tạm thời giải trừ, nhưng lớn nhỏ phạm đồng dạng lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh, song bào thai. Bên tai nghe được, ô ô, khóc vang. Hai người cái ót lạnh cả người, Phạm Vô Cứu đối Triệu Phúc Sinh lòng mang tin tưởng. Được nghe quỷ khóc cũng không sợ hãi, hắn tự cao có thể đánh lệ quỷ. Thả lại vô dụng có môn thần quỷ ấn bàng thân, lập tức huy quyền loạn đánh, nắm tay đánh đến, hô hô, rung động. Bất qua số hạ lúc sau, Phạm Vô Cứu liền ý thức được không thích hợp nhi, một loại khôn kề áp lực chiền trói thượng cánh tay. Hắn nắm tay rõ ràng gạt rớt không, lại như là lâm vào bùn lưu, hồi trừ khi lại có chút cố hết sức, hắn biểu tình biến đổi. Mạnh bà Trần Đa Tử vẫn luôn đang xem hắn, thấy hắn thần sắc quái dị, Mạnh bà ngực chảy huyết, Một vòng huyết hồng ánh trăng chậm rãi lên không, huyết nguyệt ở giữa không trung nhanh chóng mở rộng. Màu đỏ ánh trăng chiếu rọi xuống, hai cái nửa trong suốt quỷ ảnh dây dưa ở lớn nhỏ phạm bên cạnh người, Trần Đa Tử kinh tủng đan xen. Nhưng nàng cũng không có lùi bước, mà là một sở bụng, quỷ thai pháp tắc khởi động, xanh tím sắc tiểu hài tử quỷ ảnh chợt lóe. Bò tới rồi Phạm Vô Cứu bên cạnh người ra người phía trên. Thanh quang chợt lóe, thân thể kia che kín thanh hắc dấu vết lệ quỷ chui vào da người lệ quỷ bụng chung, lệ quỷ khiếp. Người tiếng cười cứng lại, da người bụng cao cao túng khởi. Nhị quỷ hình thành cân bằng, đạt tới ngắn ngủi ngủ say, nhưng quỷ họa vẻn vẹn là bắt đầu mà phi kết thúc. Tạ tiên sinh vừa thấy tình thế hỗn loạn, đàn quỷ loạn vũ, không khỏi quay đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, lại thấy lúc này Triệu Phúc Sinh cũng không hoảng. Luật, nàng dưới chân một đốn, bát cấp địa ngục khởi động, bóng ma không tiếng động theo nàng dưới chân như sóng triều phô duyên. Khai, đem quỷ tang đội chung mỗi người bao trùm trụ, địa ngục nơi đi đến. Những cái đó bị đốt đèn người chết hóa thành tro tàn. Biến mất ở chỗ cũ, số cụ ra người lệ quỷ một bị bóng ma bao phủ. Ngay sau đó định trụ bước chân, bát cấp địa ngục đã đủ để kinh sợ tai cấp quỷ đàn. Mọi người ra không hề dị động, nhưng quỷ mầm tai họa nguyên ở ra người quỷ mẫu phía trên, quỷ mẫu. Không trừ, chỉ định quỷ trành không thay đổi được gì. Nhưng Thượng Dương quận ra người mẫu từ quỷ họa đã kéo dài hơn 40 năm, quỷ trành số lượng phồn đa, thả mỗi cái quỷ trành đều đạt tới tai cấp phía trên. Đã có được phong thần tư cách này cực đại quấy nhiễu Triệu Phúc Sinh phong thần hành động, nàng tâm. Niệm vừa chuyển, định trụ ra người đồng thời, hướng Tạ tiên sinh kêu, trước chiếu nguyên kế hoạch, chạy tới tôn phủ cũ trạch. Tạ tiên sinh, thỉnh ngươi dẫn đường. Tình thế chuyển biến xấu xuất hiện ở trong chốc lát, giết mọi người một cái trở tay không kịp. Nhưng ở như vậy đoàn thời gian nội, Triệu Phúc Sinh trấn trụ bãi, cũng không có kinh hoàng thất thố. Này đảo lệnh Tạ tiên sinh có chút nhìn với con mắt khác, hắn gật gật đầu. Hào, tiếng nói vừa dứt, hắn thân ảnh chợt lóe, tiếp theo tại chỗ biến mất. Lần nữa xuất hiện khi đã xuất hiện ở Trương Truyện Thế bên cạnh người, Trương Truyện Thế còn không có phản ứng lại đây. Tạ tiên sinh đã đem trong tay hắn linh bài lấy đi. Đoàn ở trước ngực, hắn một mặt linh, quỷ tiệp quy cách liền tăng lên, sở hữu lệ quỷ chịu hắn dụ dỗ. Cứng đờ đi theo hắn phía sau, người đi dương, quỷ đi vung, thần về miếu, quỷ về mồ. Yêu ma quỷ quái về núi lâm, Tạ tiên sinh một mặt linh, sắc mặt tức khắc cứng đờ, hắn đánh mất thân là người, khi linh động tính. Sắc mặt trở nên trắng bệch, trong khoảnh khắc trở nên giống cái người chết, trong miệng hắn âm lãnh kêu. Tạ thị tạ cảnh thăng, quỷ ta dẫn đường người, lấy ta dấu chân, đo đạc quỷ lộ, ta đi một bước, quỷ kêu một đường. Cùng ta hành, cùng ta hành, cùng ta hành. Hắn niệm xong lúc sau, một tay đoan linh, tay đi xuống rũ, cổ tay áo nội che giấu tiểu kim linh theo cánh tay đi xuống. Đinh đang, tiếng vang bên trong, rơi vào hắn trong lòng bàn tay, Tạ tiên sinh bắt lấy lục lạc. Diêu hai hạ, này hết thảy phát sinh ở khoảnh khắc. Đợi cho Trương Truyện Thế phục hồi tinh thần lại khi dẫn đường người đã đổi chỗ, Tạ tiên sinh đi phía trước đi rồi một bước. Hắn sở đi chỗ, mặt đất lưu lại đỏ tươi dấu chân, ra người quỷ trành theo thứ tự xếp hạng hắn phía sau. Xếp thành một đội trường long, quỷ trình lung lay bước ra bước chân, không tiếng động bước lên kia huyết hồng dấu chân. Kín kẽ, không còn có ngoại di, Trương Truyện Thế trợn mắt há hốc mồm, đúng lúc này. Tạ tiên sinh thanh âm ở hắn bên tai vang lên, không biết đếm đồ vật, quỷ tiệt chưa đình, ngươi đình cái gì, sái tiền, thổi kèn sô na, gõ đồng la, nên làm cái gì, quỷ tính quy cách càng hoàn chỉnh, lực lượng của ta càng cường, trương chuyện thế như ở trong mộng mới tỉnh. Bất chấp ứng thừa, vội vàng tùy tay nắm lên một phen quỷ hương, chát ở Tạ tiên sinh bưng linh bài trước mặt. Tạ tiên sinh cúi đầu vừa thấy, muốn mắng chửi người, nhưng hắn lúc này lệ quỷ pháp tác chiếm thượng phong. Bản thân đã tiếp cận với quỷ, chỉ là lưu giữ vài phần lý trí, hắn hờ hững ngẩng đầu. Lần nữa kêu lệnh, quỷ tiếng đi ra ngoài, lệ quỷ né tránh, kêu gọi bên trong, trương chuyện thế không chút do dự, chảo ra một phen tiền giấy sai hướng không trung, kia tiền giấy phi lạc đi ra ngoài. Ở giữa không trung tự cháy, hóa thành một cổ khói đen, chậm rãi chui vào Tạ tiên sinh thân thể, hắn vàng như nến sắc mặt đã chịu này hắc khí tẩm bổ. Giảm bớt vài phần, Tạ tiên sinh lần nữa đi phía trước. Trên mặt đất dấu chân càng thêm tươi đẹp, quỷ đèn ngoan ngoãn đi theo hắn phía sau, trương chuyện thế thổi lên kèn sô na khi. Kia vốn dĩ chấn vang quỷ quan cũng quy về bình tĩnh, chính là tình thế cũng không có giảm bớt, lưu. Nghĩa chân, võ thiếu xuân cặp lớn nhỏ phạm đột nhiên cảm thấy đầu vai quan tài một nhẹ, phúc sinh, đợi cho lưu. Nghĩa chân kinh hô lên thanh khi, khiêng ở bốn người đầu vai quỷ quan đột nhiên chấn vang, ngoại tầng quan tài hóa thành mảnh nhỏ rơi xuống đất. Duy độc thừa nội bộ quỷ quan chậm rãi lên không. Hết chương.